Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn thấy vẻ mặt không chút kiên nhẫn của cô học võ, liền nổi đoá. Cô học võ, anh đừng quên tôi là vợ anh đấy. Tôi biết cô là vợ tôi, cô không cần nhắc. Cô học võ cũng không thèm để ý đến Kiều Tâm Uyển, lướt qua chị ta, mở cửa vào nhà. Kiều Tâm Uyển đi theo vào cửa. Lần trước chị ta đến thăm văn phòng, sau lại bực tức bỏ về. Chị ta vẫn chưa nhìn thấy chỗ anh ở như thế nào. Hiện tại xem ra ký túc xá này cũng không tồi. Hai phòng ngủ một phòng làm việc, sắp xếp rất gọn gàng, rộng rãi, nhưng có vẻ hơi nhỏ. Kiều Tâm Uyển nhíu mày. Đã quen ở phòng lớn nên chị ta cảm thấy nơi này thật sự quá nhỏ. Nhìn phòng khách xem ra còn không bằng phòng tắm lớn ở Kiều gia. Học võ, hay là chúng ta mua nhà đi, anh cũng thoải mái hơn. Thế thì cô đi mà mua. Cô học võ ngồi xuống sofa, cầm tờ báo trên bàn bắt đầu đọc. Tôi thấy ở đây rất tốt. Một thị trưởng mới nhậm chức đã đi mua nhà riêng, mỗi người khác nghĩ như thế nào chứ? Cô học võ. Kiều Tâm Uyển lại bị chọc tức, để bình thủy lên bàn trà. Anh nhất định phải dùng thái độ này đối với tôi hay sao? Cô học võ trầm mặc, ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ báo. Cô học võ. Kiều Tâm Uyển dùng sức giật tờ báo trên tay anh. Tôi có lòng tốt, mang thuốc bổ qua cho anh uống. Anh có cần phải dùng vẻ mặt đó với tôi không? Mang thuốc. Cô học võ liếc qua chiếc bình thủy. Cô tự sắc, hay là đặt ở tiệm nào đó? Tôi... Mặt Kiều Tâm Uyển lộ vẻ bất ngờ. Đặt ở tiệm thì sao chứ? Dù sao cũng là tấm lòng của tôi. Anh biết rõ chị ta không biết nấu nướng. Hơn nữa ở nhà cũng không phải không mời được đầu bếp. Cần gì phải tự mình làm. Cảm ơn ý tốt của cô. Cô học võ gật đầu. Tôi sẽ uống. Giờ cô có thể đi rồi chứ? Cô học võ. Kiều Tâm Uyển nổi điên. Tôi nói cho anh biết. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ chuyển từ Bắc Đô đến đây. Tôi sẽ ở tại đây. Vậy sao? Cô học võ vỗ vỗ tay. Vẻ mặt châm biếm gấp 10 lần. Nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng mà không biết cô có thể ở lại bao lâu. Đúng rồi, để tôi nhắc cô nhé. Thành phố C không giống Bắc Đô. Nếu cô vẫn như trước kia, rảnh rỗi lại thích tụ tập mua sắm, lùng chơi hàng hiệu, thì làm ơn đừng có nói cho người ta biết cô là vợ tôi nhé. Cảm ơn. Cô học võ. Kiều Tâm Uyển hạ giọng. Trong mắt anh, tôi là loại người tồi tệ như vậy sao? Tồi tệ. Cô học võ lắc đầu, đứng dậy đến trước mặt Kiều Tâm Uyển, vẻ mặt lạnh lùng. Cô sao lại là người tồi tệ chứ? Đường đường là đại tiểu thư của Kiều gia, giá trị hay diện mạo đều hơn người. Với cái thân phận đại tiểu thư nhà họ Kiều, cô xa ra còn tốt hơn nhiều người khác. Cô học võ. Hai mắt Kiều Tâm Uyển đã đỏ ửng lên, nước bắt đầu rớm rớm trong hốc mắt. Chị ta liều mạng nắm chặt tay nhìn chằm chằm cô học võ. Anh còn nhớ cô ta đúng không? Anh căn bản vẫn chưa quên được cô ta, cho nên anh mới hận tôi. Hận tôi năm đó đã chia rẽ hai người, ép cô ta bỏ đi, phải không? Sau mặt cô học võ lập tức trở nên vô cùng khó coi, đưa tay dùng sức bóp chặt bả vai Kiều Tâm Uyển, sức lực lớn đến nỗi gần như muốn bóp nát nó. Đừng có nhắc đến cô ấy, cô không xứng. Bả vai Kiều Tâm Uyển vô cùng đau đớn. Chị ta nhìn chăm chăm cô học võ, bỗng bật cười khanh khách. Đúng vậy, tôi không xứng. Người đáng tiếc, anh có nhớ cô ta thế nào cũng vô dụng. Bởi vì bây giờ tôi mới là cô, còn cô ta, nó không chừng đang trốn trong xó nào đó mà đau lòng thầm khóc đấy. Kiều Tâm Uyển. Cô học võ giơ tay lên định tát tay chị ta, nhưng Kiều Tâm Uyển không sợ ngẩng cao đầu. Đánh đi, anh có bản lĩnh thì đánh đi. Cô học võ từ từ nới lỏng tay, cuối cùng buông thõng xuống. Tôi sẽ không đánh phụ nữ, Kiều Tâm Uyển. Cô cũng đừng đến chọc tôi. Tôi nói rồi, thứ tôi có thể cho cô chỉ là danh phận cô. Còn cái cô muốn thì cả đời này cũng đừng mong có được. Nói xong câu này, cô học võ không nhìn chị ta, mà đi thẳng vào thư phòng xem văn kiện. Bỏ mặc Kiều Tâm Uyển đứng nhìn cửa khép lại, hai tay nắm chặt vào nhau. Hối hận sao? Không, chị ta không hối hận. Về chị ta đã làm thì chưa bao giờ hối hận. Chỉ là trong lòng có chút chua xót, lại không thể nào mà xua đi được. Cô học võ đến bao giờ, anh mới hiểu được người phụ nữ kia không thích hợp với anh. Chỉ có tôi mới là người thích hợp với anh nhất. Chỉ có tôi thôi. Tả Phán Tình đi dạo cả một buổi. Cô mua cho mình một cái áo sơ mi phong cách anh, một chân váy, một chiếc váy liền thân màu xanh ngọc. Quần áo vừa như in, kiểu dáng trang nhã tinh tế. Lúc ra khỏi phòng thử đồ, cô học văn nhìn cô với ánh mắt tán thưởng, nụ cười yếu ớt. Đến lúc thanh toán, cô học văn lại tranh phần, đem tiền đi trả. Thấy động tác rút thẻ ra trả của anh, Tả Phán Tình nhíu mày kinh ngạc. Nhân viên cửa hàng nhìn anh ký hóa đơn, chỉ tủm tỉm cười, không nói gì cả. Bước ra khỏi cửa hàng, Tả Phán Tình rút mấy tờ tiền màu đỏ trong ví đưa cho anh. Trả cho anh. Em có ý gì? Cô học văn nhìn mấy tờ tiền trên tay cô, cũng không nhận. Không có ý gì cả. Tôi nên tự bỏ tiền ra mua quần áo cho mình thì hơn. Tuy rằng tiền tiết kiệm không nhiều lắm, nhưng tiền để mua sắm vài bộ quần áo thì vẫn có. Không phải lúc nãy em nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net